Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, Run Thor đại chiến Hela. Không sai, chúng ta là giải cứu ngươi đi ra ngoài. Ogurizin cười cợt, cũng không có phủ định đối phương cách nói. Ô tương đương, nàng quyến rũ hừ một tiếng, từ trong bóng tối đi ra. Tên của ngươi, binh sĩ, nói cho ta tên của ngươi. Nàng La Sam sao sao dáng ngọc yêu kiều đi ra, mang theo sặc sỡ cùng quyến rũ, tầng tầng phấn mắt cùng áo choàng nhìn Ogurizin, mở miệng hỏi, nàng ở đây hơn 1000 năm, còn cũng chỉ có người trước mắt này còn nhớ nàng. Đây đối với một cái cảm tình nữ nhân mà nói là trọng yếu cỡ nào một chuyện a. Ngươi có thể gọi ta Jin. Ogurizin mỉm cười nói đến, tay phải hắn Space Stone lóng lánh, chớp mắt đưa nàng cùng tho theo Asgard dưới nền đất kéo ra ngoài. Nơi này là Titan Tinh, Thanos quê nhà, một viên đã hoang phế tinh cầu khổng lồ, cũng là cách xa ở hai đồ tầm mắt bên ngoài khu vực. Ở đây, hai người này có thể không kiêng kỵ mà chiến đấu mà không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến người khác. Như vậy, xin hãy cho ta vì ngươi giới thiệu, Hela nữ sĩ, vị này chính là ngài thân đệ đệ, Asgard thái tử, thần sấm Thor, vị này chính là Mistress Death. Hela, Asgard có cái thành tựu, chính là Odin con cái hoặc là huynh đệ, bình thường cũng gọi là thần, mà không phải Odin trực hệ, coi như là hai đồ hoặc là Yami như vậy quan hệ như thế thân mật, đều rất khó thu được thần vị. Đương nhiên, cái này thần hay là một loại nào đó sức mạnh thần bí tạo vật. Thế nhưng liền Loki như vậy dưỡng tử đều có thần vị tình huống. Đến cùng cái này thần vị đại diện cho cái gì đây? Có lẽ không có ai biết vì sao. Này có lẽ chính là Asgard các thần mạnh mẽ bí mật. Ồ, Hela đôi mắt đẹp lưu chuyển, rất nhanh sẽ đưa mắt chuyển đến Thor trên mặt. Ngươi có tâm rồi. Nàng nhẹ nhàng đối Ogurizin gật gật đầu, sau đó nhìn đầu óc mơ hồ Thor hỏi, ngươi cái gì cũng không biết, đúng không? Thor mắt trần có thể thấy trên mặt lộ ra ba cái dấu chấm hỏi đến. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không rõ tại sao mình nhiều cái tỉ tỉ đi ra. Có không rõ lúc nào Asgard nhiều cái Mistress Death, lúc nào, địa điểm nào, hắn ở đâu? Ha ha, lúc này mới 1000 năm cũng chưa tới chứ. Asgard cũng đã quên ta rồi. Vẫn là nói, Odin lão già kia căn bản đều không nhắc tới qua ta. Hela rõ ràng có chút nổi giận, nhìn Thor vẻ mặt mờ mịt càng là nổ tung. Ta là Asgard tam quân thống soái. Ta là Asgard Mistress Death. Ta là vì Asgard đặt xuống cửu giới thống soái. Ta là Asgard hợp pháp người thừa kế. Vì sao Odin phải đối với ta như vậy? Vì sao đem ta khóa ở tối tăm không mặt trời tinh cầu dưới nền đất, giam cầm mấy ngàn năm? Hela kỳ thực cũng không có bị khóa ở Asgard, Odin cũng sẽ không làm cho nàng cách Asgard như thế gần. Chỉ cần một thoát vây liền sẽ lập tức đối Asgard tạo thành uy hiếp. Ogurizin đã từng cho rằng nàng ở Asgard, hắn sai rồi. Niệm của hắn dò vào Asgard dưới nền đất, sau đó cũng không có phát hiện nàng. Sau đó hắn đột nhiên liền biết nàng bị giam cầm ở nơi nào rồi. Ở nàng ra trận thời gian như vậy, điểm cùng địa điểm đến nhìn, nàng bị giam cầm địa phương, chỉ sợ là trái đất, rời xa Asgard cùng vũ trụ, hoang mạc, nơi thậm chí không có Bifrost, nàng cũng không cách nào trực tiếp theo trái đất rời đi. Đây là đối Asgard phá hoại nhỏ nhất biện pháp. Chỗ đó, chỉ sợ cũng trên địa cầu một nơi nào đó, mà có rất lớn khả năng. Ngay ở Na Uy, hắn cũng sẽ không để bọn họ trên địa cầu đánh lên. Sở dĩ đang tìm kiếm Hela sau, hắn lập tức mang theo Hela cùng Thor đi đến hoang phế Titan Tinh. Cứ như vậy Hela đã vô pháp theo Asgard rút lấy sức mạnh của chính mình. cũng không cách nào trực tiếp uy hiếp đến trái đất rồi. Nàng cùng hiện tại thần sấm tho, đại khái đều là đã vượt qua nguyên chứ trong phim ảnh phần lớn nhân vật. Không có Infinity Gauntlet, Thanos ở bọn họ nơi này có thể không chiếm được lợi ích. Một khi bọn họ đấu võ, kia đúng là núi lở đất nứt, không có một tí đạo lý có thể giảng. Thế nhưng, tại sao lại là Titan tinh? Sang ngoài vạn dặm, Thanos khóe mắt hơi co giật, tổng cảm thấy lại phát sinh cái gì hắn không phải rất vui vẻ sự tình. Đây là việc nhà của các ngươi. Oguri Jin đối mặt Thor mê man ánh mắt, nhún nhún vai, sở dĩ ta bất tiện nhúng tay, hiện tại đem Hela thả ra, dù sao cũng tốt hơn Odin sau khi chết thả ra một cái oán khí tràn đầy Mistress Death. Nàng bị giam cầm hơn 1000 năm, lệ khí hầu như đã vô pháp ức chế. Nàng vừa lộ diện liền giết sạch rồi Asgard hết thảy chiến sĩ. Thậm chí sau đó còn đang đi săn Asgard người bình thường. Nàng hầu như đã vô pháp là một người bình thường. Thế nhưng hiện tại, có lẽ vẫn tới kịp. Hiện tại, để hai người bọn họ ở đây đánh một trận, đối hai người bọn họ đều tốt. Ngươi làm rất khá, Hela tán thưởng nhìn Oguri Jin. Nàng càng ngày càng thưởng thức trước mắt người đàn ông này rồi. Nàng chán ghét nhúng tay nàng chiến đấu người. Làm đã từng Mistress Death, nàng cần thiết, chỉ có điều là một cái chiến đấu bình đài. Đến dùng cái này bình đài, tiến hành một hồi chính xác mà vĩ đại chiến đấu. Nàng muốn giết, cũng chỉ có người đàn ông trước mắt này mà thôi. Đây là nàng đệ đệ, Odin kế tiếp người thừa kế, Asgard thái tử, Odin chỗ coi trọng người, cho nên nàng mới càng thêm phẫn nộ. Tất cả những thứ này lẽ ra nên đều là nàng. Quỳ xuống, thần phục với ta, nàng kiêu ngạo nhìn Thor, trên người tỏa ra nồng đậm hàn ý. Thần phục với Asgard mới nữ vương, bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết. Ta thân ái đệ đệ, nàng quyến rũ cười nói, trong mắt nhưng không có bất luận cái gì ý cười, chỉ có sát ý. Cái gì? Thor đều bối rối. Trên thực tế hắn đến hiện vẫn đang đều là mộng. Hắn làm sao đột nhiên có cái tỷ tỷ? Cái này tỷ tỷ nghĩ như thế nào muốn vương vị? Làm sao vì vương vị mà muốn giết hắn? Đợi lát nữa, hắn giơ tay lên tới gọi nói. Chỉ có điều Hela có thể không có như vậy nhân từ. Nàng lập tức đem một món vũ khí phóng đi ra. Thanh vũ khí kia nhìn qua là hình thù kỳ quái trường mâu. Thế nhưng trên thực tế nhưng là ngôi sao thực chất hóa. Bị nàng dùng nghĩ thái hình thức ném mạnh đi ra. Mỗi một chiếc nàng ném ra đến vũ khí đều là ngôi sao. Sức mạnh của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Cũng là chẳng trách thể chất là người địa cầu gấp 3 Asgard vệ binh một thân thần kim. Lại liền một thanh kiếm cũng không ngăn nổi rồi. Thế này sao lại là kiếm? Đây chính là tinh không thực thể. Nếu không có Odin, cõi đời này có thể đỡ công kích này người thực sự không nhiều. Nhưng, tuyệt không bao gồm giờ khắc này thần sấm. Ta nói, đợi lát nữa, hắn rít gào một tiếng. Trên người cùng độc trong mắt đều phóng ra lôi đình đến. Quả đấm của hắn, trong nháy mắt đập nát viên kia bay vụt mà đến ngôi sao. Người lẽ nào nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Hắn lớn tiếng mà gầm thét lên, như cùng một cái chân chính thần, tỏa ra lôi đình, thần sấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.